quay lại xe, Lễ Nam Hành nhìn dáng vẻ đút tay vào túi áo như đang cất giấu cẩn thận một món đồ quý giá nào đó của Phong Lăng qua kính chiếu hậu. Anh cong môi, tỏ vẻ hài lòng. Anh giơ tay tùy ý điều chỉnh lại góc độ của kính chiếu hậu, sau đó mới ngoảnh sang nhìn cô. Trời tối rồi, tối nay em muốn ăn gì? Ăn xong rồi về khách sạn, hay là về khách sạn trước? Phong Lăng hoàn hồn. Hả, thế nào cũng được. Lễ Nam Hành vươn tay sang vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Ngẩn ra làm gì thế, hoàn hồn lại đi. Phong Lăng đã định thần lại, nhưng vì món quà đột nhiên từ trên trời rơi xuống trong túi áo, nên cô hơi ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được nhận bất cứ món quà gì. Bình thường ở trong căn cứ, dù là lễ Tết hay sinh nhật, thì mọi người cũng chỉ ra ngoài vui vẻ một chút. Nhưng nghiêm cấm không được tặng những thứ quà như sinh nhật cho nhau. Vì vậy cả đám đàn ông trong căn cứ cũng đã quen rồi. Họ cũng không tặng quà cáp gì cả. Tình cảm đều đặt vào trong từng ly rượu, nói uống là uống. Mấy năm sống ở bên ngoài sau đó, Phong Lăng cũng không quá thân thiết với ai. Hình như Quy Noãn từng tặng cô mấy món đồ lặt vặt, nhưng cô ấy không hề có ý coi đó là quà cáp, mà chỉ coi đó là những món đồ tự nhiên được dúi vào tay. Cho nên đây thật sự là lần đầu tiên cô nhận quà. Lần đầu tiên nên nó thật quý giá. Lão đại của căn cứ 11 như Lễ Nam Hành đã liên tục phá luật vì cô mấy lần rồi. Cô vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo trong túi áo một cách trân trọng. Nhân lúc đèn đỏ, người đàn ông tiếp tục quay sang nhìn cô. Cô chợt nhớ tới câu mà anh vừa hỏi, nên nói. Buổi trưa ăn nhiều quá, đến bây giờ em vẫn chưa thấy đói. Buổi tối không ăn nữa cũng được. Bây giờ còn chưa đến 5 giờ, buổi tối vẫn sẽ đói đấy. Thế thì... Phong Lăng suy nghĩ một lúc. Dù em mới chỉ sống ở trong nước mấy tháng, nhưng lại có ấn tượng khá sâu sắc với vài món ăn ở đó, đặc biệt là lẩu. Chúng ta có thể đi ăn lẩu không? Lễ Nam Hành nhìn cô, sau đó lại nhìn đồng hồ. Anh không lập tức trả lời ngay, mà trượt quẹo xe qua vòng xuyến ở trước, nhanh chóng lái xe sang đường lớn ở phía bên trái. Đến khi dừng xe ở trước cửa một siêu thị lớn, anh vừa ra hiệu bảo cô xuống xe rồi nói. Dù gì thì đây cũng là Los Angeles. Ở Mỹ mà muốn ăn lẩu ngon, đúng vị thì phải hỏi khắp nơi. Hỏi thăm được rồi thì cũng chưa chắc gặp được nơi đã hợp khẩu vị của mình. Chúng ta đi mua ít thịt, rau và gia vị lẩu, sau đó về khách sạn tự nấu lẩu ăn được không? Phong Lăng không biết món lẩu lại có thể tự nấu, nên lập tức vui vẻ gật đầu. Được. Thấy cô lập tức đồng ý, Lệ Nam Hành hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào khi lừa gạt con gái nhà người ta. Gần đây có một quán lẩu rất nổi tiếng của Los Angeles, một cặp vợ chồng người Hoa mở, nhưng phải xếp hàng rất lâu, từ lúc bắt đầu cho đến khi ăn xong, ít nhất cũng phải mất 3-4 tiếng đồng hồ mới có thể về khách sạn. Bây giờ trời đã tối rồi, một khắc đêm xuân đang giá nghìn vàng. Anh thật sự không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên ngoài cả, chỉ bằng làm ngay một nồi lẩu trong khách sạn. Lúc nào cô gái của anh ăn no thì tiện thể kéo cô vào trong lòng luôn. Dù sao cô đã ăn no thì cũng bắt đầu đến lượt anh ăn rồi. 3-4 tiếng đồng hồ này quý giá như vậy, nhất định chỉ có thể lãng phí ở trên giường, tuyệt đối không thể lãng phí ở chỗ khác. Nếu Phong Lăng thực sự muốn ăn, anh không ngại chiều mai lại dẫn cô ra ngoài đền bù một bữa. Lần này mục tiêu mua đồ trong siêu thị rất rõ ràng. Nửa tiếng, hai người đã mua đủ đồ rồi quay xe về. Trước kia đúng là Phong Lăng không có tính sành ăn. Nhưng sau khi sống trong nước một thời gian, cô phát hiện mình thấy nhớ các món ăn trong nước. Bây giờ ngồi trên xe, cứ nghĩ đến một lát nữa, về sẽ có lẩu ăn là cô chỉ muốn lập tức về khách sạn ngay. Cuối cùng thì xe cũng đã đến khách sạn. Phong Lăng chọn cách quên sạch những chuyện gì gì đó sẽ xảy ra vào buổi tối ngày hôm nay trong khách sạn. Cô cũng chẳng màng đến ngại ngùng. Cô cùng chủ động xuống xe xách đồ giúp Lễ Nam Hành. Cô xách đủ loại thịt thà, rau củ trong tay, trên mặt thì tràn đầy vẻ mong chờ. Dù Lễ Nam Hành đã không chờ được nữa rồi, nhưng anh cũng không muốn phụ sự mong đợi của cô. Sau khi đến phòng khách sạn, anh gọi nhân viên khách sạn mang bếp từ và nồi lẩu mới mua lên. Cuối cùng thì anh cũng nấu được một nồi lẩu cho cô. Hai người họ không cho ớt vào nồi,

Anh mỉm cười hôn xuống vai cô, sau đó lật người cô lại hôn. Lúc Phong Lăng nhăn mặt muốn đẩy anh ra nhưng không được, nên đành phải mở mắt. Anh cực kỳ vô liêm sỉ, vừa hôn lên môi cô vừa mờ ám nói. Được, anh nghe lời em, không tha cho em nữa. Thấy Phong Lăng đã mệt lử tới mức, đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi, cứ thế buông thõng xuống hai bên người, cả người cô đều mềm nhũn. Lệ Nam Hành hôn lên trán cô, khàn giọng nói nhỏ. Tối qua có đau không? Chắc không đau đâu nhỉ, cùng lắm thì chỉ đau họng thôi. Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả vào tai cô, đến giọng nói nghe cũng ướt át. Em đã kêu gào thành thế này, suốt đêm không ngủ cũng có thể quy về công lao của em rồi. Phong Lăng căn bản không biết rằng một người bình thường luôn lạnh lùng như cô, nhưng khi cô đỏ mặt dưới thân anh, không ngừng thở hổn hển run rẩy, lúc thì nhíu chặt hàng lông mày, lúc thì không khống chế được phát ra những âm thanh đứt đoạn, cố gắng kiềm chế. Quả thực khiến anh không thể khống chế được bản thân. Cô nhắm mắt bất động nhưng vành tai đã nóng bừng đỏ ửng vì câu nói của anh. Thấy cô bị anh trêu đến mức căn bản không thể ngủ tiếp được, người đàn ông khẽ bật cười, nói bên tai cô. Ban nãy anh tha cho em là vì em khóc dữ quá, nhưng như thế không có nghĩa là anh thật sự kết thúc rồi đâu. Nghe thấy lời nói này, Phong Lăng chợt mở choàng mắt. Ánh mắt nửa mê nửa tỉnh mơ màng nhìn người đàn ông đúng là vẫn chưa thỏa mãn ở sau lưng mình. Cô vô thức muốn nhích người ra khỏi lòng anh. Cô định nhích người lên trước từng chút để trốn, nhưng đã bị người đàn ông kéo một cái ôm vào lòng, không thể động đậy. Cùng lúc đó Lệ Nam Hành kéo tay cô hướng xuống phía dưới. Anh tắm cho em xong là vẫn giữ nguyên trạng thái này đây, đều tại em hết đấy. Phong Lăng lập tức nổi giận. Anh giày vò cô cả một đêm, thế mà còn chưa thỏa mãn. Cô bèn rút cái gối dưới đầu định đập anh. Anh là cái đồ cầm thú, em muốn ngủ, anh mà còn không cho em ngủ là em sẽ bắn bỏ anh luôn đấy. Anh... Bàn tay cô bị người đàn ông nắm chặt, áp xuống nơi nào đó của anh. Phong Lăng nhất thời bị chặn miệng, thoáng một cái không thể cất tiếng để mắng được, chỉ thấy đỉnh đầu mình đang nóng hầm hập. Hết cách, thật sự anh nhịn quá lâu rồi, bao nhiêu năm rồi còn gì. Qua khe hở của rèm cửa, người đàn ông tiếp tục hôn cô thật sâu, sau đó trượt xuống, lại hôn lên cần cổ đã đầy vết đỏ mờ ám của cô như say mê. Sau khi hôn một lúc, dù Phong Lăng đã mệt đến mức sắp tê liệt, nhưng cô cũng không thể kiềm chế được nữa. Cả một đêm bị người đàn ông giày vò, cơ thể cô vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm. Mệt thì mệt, nhưng đủ loại dư vị vẫn còn trên cơ thể. Cô không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào, dư âm của tình yêu trên giường lại trở nên mãnh liệt hơn. Lúc đôi môi của hai người dán chặt không rời, Lệ Nam Hành nghe thấy Phong Lăng nói một câu rất khẽ. Âm điệu vừa có vẻ khàn khàn, mệt mỏi sau khi làm chuyện đó, vừa hơi xấu hổ. Nói chung vẫn là giọng nói đầy cám dỗ, khiến anh không thể khống chế ở trên giường. Rốt cuộc phải làm bao nhiêu lần nữa anh mới thỏa mãn? Trời đã sáng rồi. Mấy chữ cuối cùng, cô nói hình như còn hơi run rẩy vì động tác người đàn ông đang vuốt ve cô dưới chăn, nên cơ thể cô run lên kịch liệt. Sự ngại ngùng tiếp tục bao phủ cô. 12 giờ trưa, chuông điện thoại của Lệ Nam Hành không ngừng reo lên. Anh bực bội nhíu mày. 2 phút sau, Phong Lăng định tỉnh giấc, mở choàng mắt. Anh ngồi dậy, điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, đồng thời nhìn số gọi đến. Anh không nghe máy mà ném chiếc điện thoại về lại đầu giường. Phong Lăng đang ngủ vùi trong chiếc chăn mềm mại lộn xộn. Hiếm có khi nào một người có tính cảnh giác cao như Phong Lăng lại không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Vậy mà cô vẫn co người trong chăn, ngủ say sưa. Tối qua Lệ Nam Hành không nhớ rốt cuộc hai người họ đã làm bao nhiêu lần. Anh chỉ nhìn vào chiếc thùng rác ở một vị trí cách đó không xa trong phòng. Bên trong có để mấy cái bao cao su đã sử dụng, thậm chí 3 chiếc bao cao su siêu mỏng 001 đã dùng hết sạch. Anh còn mở thêm một hộp khác mà khách sạn chuẩn bị sẵn trong phòng tắm. Sáng nay, anh vần vò cô trong chăn một hồi, lại làm thêm 2 lần. Về sau hình như Phong Lăng đã gần như mê man, đến nỗi gào thét cũng không ra tiếng nữa. Nhưng đôi má cô vẫn ửng hồng, khiến người ta muốn tìm lại lý trí cũng không được, căn bản không thể nương tay. Lệ Nam Hành dựa người lên đầu giường, vuốt ve trán của Phong Lăng. Anh không nhớ đã được nghe nói điều này ở đâu. Có vài cô gái quá yếu ớt, đột nhiên trải qua một cuộc ân ái mãnh liệt, thậm chí còn có thể bị sốt và mắc phải chứng bệnh do quá mệt mỏi. Đương nhiên tình huống này rất ít, nhưng anh biết rất rõ, tối qua rốt cuộc anh đã giày vò cô tới mức nào, cho nên ít nhiều, anh vẫn thấy hơi lo lắng cho sức khỏe của cô. Nhưng nơi dưới bàn tay anh không nóng, thân nhiệt rất bình thường. Lúc này anh không khỏi nhớ đến đêm trên núi tuyết ngày xưa là lần đầu tiên của cô. Sau đó cô nằm trên giường 3 ngày. Không biết có phải lúc đó đã thật sự bị bệnh nặng hay không. Bây giờ dù cô đã có thể chịu đựng được, nhưng lại ngủ rất say. Như thể dù trời có sập xuống, miễn không rơi xuống người cô, thì cô vẫn không nghe, không cảm thấy gì. Lệ Nam Hành trông thấy cô vì động tác trong giấc mơ mà bất cẩn, thò cánh tay ra khỏi mép chăn. Dù gì thì bây giờ trời cũng lạnh, kể cả trong phòng khách sạn có điều hòa và lò sưởi, nhưng không khí vẫn hơi lạnh giá. Sợ cô bị lạnh tỉnh giấc, Lệ Nam Hành kéo chăn đắp lên người cô. Trong giấc mơ, Phong Lăng theo bản năng ôm chặt chiếc chăn. Cô ngủ say mà mặt đỏ ửng. Trước lúc trời sáng, anh đã bế cô vào phòng tắm để tắm rửa. Nhưng sau đó, khi lại làm thêm 2 lần nữa, anh sợ tiếp tục tắm cho cô, lại khiến mình bốc hỏa, sợ mình lại tiếp tục làm gì đó. Nên anh dứt khoát không bế cô đi tắm rửa nữa. May mà sau đó đều dùng bao cao su, nên không có gì lộn xộn bừa bãi cả. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm. Để tránh việc lúc Phong Lăng ngủ dậy, thấy tình trạng trên người mình quá tệ mà nổi cáu với mình. Người đàn ông nhẹ nhàng thò tay vào trong chăn, xoa nắn vào bên hông cô, sau đó tiếp tục trượt xuống dưới. Xác định mồ hôi toát trên người cô lúc sáng đã ráo hết và người cô bây giờ rất sạch sẽ, da dẻ trơn nhẵn, rất ăn khớp với trạng thái ưa sạch sẽ bình thường của cô. Xong anh bình tĩnh sờ xuống phía dưới, nhưng sau khi sờ một lúc, anh lại véo mạnh lên hông cô. Lúc cúi xuống nhìn Phong Lăng, dường như đã ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, anh liền hôn lên chóp mũi cô. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Nhưng là tiếng chuông điện thoại bàn nội bộ cạnh giường ngủ của khách sạn, chứ không phải là điện thoại của anh. Lệ Nam Hành nghe máy, giọng nói lễ phép khách sáo của nhân viên khách sạn vang lên. Nguyên nhân là khách sạn đã chuẩn bị bữa trưa. Vì kiểm tra thấy sáng nay, hai người họ không đi ăn sáng, nên muốn nhắc nhở họ ăn trưa đúng bữa, tránh để đói là cả người. Lệ Nam Hành lập tức đặt mấy món. Anh vẫn nhớ Phong Lăng muốn ăn lẩu. Nồi lẩu mà hôm qua anh nấu ở đây hoàn toàn chỉ để ăn tạm cho kịp thời gian. Hôm nay nhất định anh phải tìm cơ hội để cô ăn một bữa lẩu ngon ở một quán chuẩn vị của Los Angeles. Vì thế anh không gọi nhiều món cho bữa trưa ở khách sạn. Đa phần đều là những món dễ tiêu hóa, tránh sau khi cô ngủ dậy không ăn gì thì dạ dày sẽ khó chịu. Nửa tiếng sau, chuông điện thoại lại vang lên. Nhân viên khách sạn đã đẩy xe thức ăn đến trước cửa. Lệ Nam Hành đứng dậy, ra nhặt chiếc áo choàng tắm, không nhớ rốt cuộc tối qua đã rơi dưới đất từ lúc nào lên mặc lên người, đi ra mở cửa. Sau khi anh đặt, thì người của khách sạn mới làm bữa trưa, nên bây giờ vẫn còn nóng. Phong Lăng thật sự rất mệt. Cô đã mất quá nhiều sức, nên ngủ thẳng một mạch đến hơn 1 giờ chiều mới dậy. Tấm rèm hé mở để lọt một tia nắng vào trong phòng, không biết đã bị kéo kín mít lại từ bao giờ. Cửa sổ trong phòng này đều là dạng cửa sát đất, nên đủ thấy rèm cửa phải lớn đến mức nào. Cô bò dậy, do rèm cửa đã bị kéo kín. Ngoài ngọn đèn tường ở trước giường ra, xung quanh đều là một khoảng không tối tăm. Cô tìm thấy chiếc điện thoại của mình ở cạnh giường, cầm lên xem thì đã đến giờ này rồi. Trong bóng tối, màn hình điện thoại chiếu lên tia sáng chói mắt. Phong Lăng híp mắt lại. Cảnh tượng cô bị người đàn ông giày vò như điên trên chiếc giường này trước đó khiến đầu óc cô lại đờ ra một lúc lâu. Thật ra cũng không phải là Lệ Nam Hành quá mất nhân tính. Chỉ ít thì lúc bắt đầu, anh vẫn chú ý xem cô có thoải mái hay không. Chốc chốc, anh còn cất giọng dịu dàng hỏi cô có đau không. Dù lúc đó cô không thể nào trả lời được, nhưng ít nhất, chắc chắn lúc vừa bắt đầu, anh dịu dàng hơn sau đó rất nhiều. Sau đó anh lại dần dần mất khống chế.